Chương 593, ly biệt chi ca đưa người ly biệt. Hải Vũ quay đầu nhìn Cố Án một chút, mở miệng nói ra, bọn họ cộng lại cũng chỉ có 3 người, nhưng là bọn họ giết 5 cái giao nhân, nếu như ta giết bọn hắn 3 cái, cũng chỉ có thể nhào hồi 3 cái, ta đang nghĩ, muốn làm sao giết bọn hắn, mới có thể bổ hồi 5 cái. Nghe được Hải Vũ nói như vậy, Cố Án trong gió lộn xộn đối phương chỉ có 3 cái, nàng còn muốn thế nào không tiếp tục đi để ý tới Cố Án lộn xộn biểu lộ. Hải Vũ quay đầu, dưới chân khẽ động đã đến Thanh Hà bên người, 5 ngón tay mãnh liệt giam ở Thanh Hà trên cổ. Hải Vũ không nói hai lời, đem Thanh Hà cổ uốn éo, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Thanh Hà hai mắt trợn lao đại. Buông tay ra, Hải Vũ không để ý đến Thanh Hà thi thể, cứ như vậy nhìn xem Thanh Hà thi thể hướng xuống đất ngã xuống. Cái kia mang mạng che mặt nữ nhân gặp Hải Vũ không nói hai lời liền giết Thanh Hà, không khỏi có chút phẫn nộ, để tay tại ôm cầm trên khuôn mặt, ngón tay một nhóm động, đàn kia thanh âm liền nghĩ tới. Những cái kia giao nhân vừa nghe đến tiếng đàn này, lập tức đầu đau. Chính là tiếng đàn này, bọn họ chính là thua ở tiếng đàn này phía trên đau quá. Cố Án ôm đầu, có chút thống khổ nói một câu. Hải Vũ thấy vậy, nhíu nhíu mày lại, đang chuẩn bị động thủ công kích, liền nghe được từng đợt tiếng hát tuyệt vời vang lên. Những cái kia ca tiếng vang lên lập tức, nữ nhân tiếng đàn liền tiêu tán một chút, ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Trọng Nguyệt cùng Hải Vũ nhìn lại, liền thấy trên biển một khối đá ngầm địa phương, một đám người ca ở nơi nào vung vẩy lên tay. Trong đó một cái nam mỹ nhân ngư nhìn xem Hải Vũ cười cười, Hải Vũ, nếu như còn có thể trở về, nhất định phải trở về. Nhìn xem nam nhân kia, Hải Vũ nhẹ gật đầu, xem như đáp lại hắn, mà phía sau hắn những nhân ngư kia thì là một mực ca hát lấy. Tựa hồ tại cùng Hải Vũ cáo biệt ly biệt chi ca cực kỳ bi thương, mang lấy bo nở họ hoài niệm cùng không muốn, tăng thêm nhân ngư thanh âm vốn liền cực kỳ êm tai. Bởi vậy nữ nhân kia chịu ảnh hưởng, tiếng đàn càng ngày càng không ổn định, thẳng đến nữ nhân kia dây đàn gãy mất, cũng chính là nữ nhân kia dây đàn gãy mất trong nháy mắt, Hải Vũ cùng Trọng Nguyệt đồng thời động. Trọng Nguyệt là hướng về nam nhân kia đi, Hải Vũ là đối phó nữ nhân kia, không có tiếng đàn quấy nhiễu, hai người kia căn bản cũng không phải là Trọng Nguyệt cùng Hải Vũ đối thủ, rất nhanh liền bị Trọng Nguyệt cùng Hải Vũ cho xử lý. Giết 3 người kia về sau, Hải Vũ quay đầu nhìn về phía những nhân ngư kia, môi mỏng nhếch, theo sau đó xoay người nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, chúng ta đi thôi. Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, cùng Hải Vũ bọn họ rời đi. Nhìn xem Hải Vũ như vậy tuyệt nhiên bóng lưng, ngồi ở trên đá ngầm nam mỹ nhân ngư thở dài một cái. Hải Vũ, ly biệt chi ca đưa ngươi ly biệt, khi nào ta mới có thể vì ngươi hát lên nên đón chi ca, nên đón ngươi trở về rời đi bờ biển Tây về sau. Trọng Nguyệt mấy người không có chút nào dừng lại, trực tiếp đổi đường hướng về ma tộc đi. Ma tộc không có ban ngày, vẫn luôn là đêm tối. Nguyên bản nằm ở tế ti điện trên giường Bắc Minh Dạ mãnh liệt mở mắt, cái kia một đôi lưu ly sáng chói mắt tím, so với tím đá quý đều còn chói mắt hơn 3 phần. Trên gương mặt màu đen mạn đà la lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, Bắc Minh Dạ câu môi cười cười, chậm rãi ngồi dậy. Thí Hoàng. Ngồi dậy về sau, Bắc Minh Dạ đạm mạc hô một tiếng. Nguyên bản thả tại trong không gian Thí Hoàng kiếm liền bị kêu gọi ra. Thí Hoàng kiếm ra đến sau đó, nhìn thấy Bắc Minh Dạ hơi kinh ngạc, kỳ quái, phong ấn không có bể, cũng không có gặp được nguy hiểm gì, ngươi làm sao sẽ đi ra.